Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 404, Đại Chu Vương Triều Lưu Triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Sơn trong phủ đệ, trong lòng của hắn đột nhiên tuôn ra một loại dự cảm xấu, chẳng lẽ Trịnh Vô Nhai bọn họ bên kia phát sinh ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, dựa theo kế hoạch cùng sắp xếp thời gian, hiện tại Trịnh Vô Nhai cần phải thông báo hắn, nhưng lại chậm chạp không có liên hệ hắn. Hắn giơ tay lên bên trong một cái ngọc bài bắt đầu liên hệ Trịnh Vô Nhai, nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nhất thời hắn sắc mặt đại biến, sau đó gọi tới cửa tùy tùng, phân phó hắn đến ngoài thành điều tra một phen. Tên kia tùy tùng lập tức ra phủ đệ, đuổi hướng ngoài thành. Tiêu Thanh Sơn thì là đứng lên, lông mi bên trong lộ ra một tia ngưng trọng cùng không hiểu. Trịnh Vô Nhai ba người bọn họ liên thủ, lại thêm trên người hắn mang theo U Minh Ma Điện bảo vật, giết chết Lập Đông Lai không khó lắm. Chẳng lẽ người của Hoàng Thất xuất thủ? Tiêu Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ, nhưng là hiện tại còn không biết tình huống cụ thể, hắn muốn chờ tùy tùng dò xét trở về, mới có thể lại suy đoán. Lúc này, Tô Hạo đã cùng Đế Thích Thiên về tới phủ đệ của hắn bên trong. Thập cửu hoàng tử Đường Vô Song không phải muốn nhập chủ giám sát ti, làm sao lại đi lục phiến môn? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi. Đoạn thời gian gần nhất, không biết vì cái gì lưu truyền ra một câu, cũng là đại hoàng tử Đường Trì, kỳ thật so nhị hoàng tử Đường Không Lưu muộn vài phút lên tiếng, cho nên cái này đại hoàng tử Đường Trì giữ cảm được cái gì, cho nên đem giám sát ti vị trí chuyển cho cùng hắn cùng mẫu Đường Như Hòa. Đế Tích Thiên giải thích nói, không nghĩ tới còn có tình huống này, xem ra cái này Đường Trì là tại củng cố quyền lợi của mình. Tô Hạo minh bạch ảo diệu trong đó. Bất quá thuộc hạ bên này dò xét đến Đường Vô Song gần nhất cùng Đường Không Lưu bí mật tiếp xúc. Cùng Đường Không Lưu tiếp xúc, xem ra cái này Đường Vô Song cũng không cam chịu tâm a. Thế nhưng là Đường Không Lưu không phải chấp trưởng tế tự điện à? Đây chính là không có quá nhiều quyền lợi bộ môn, hắn đây là muốn từ bỏ à? Tô Hạo nhíu mày nói. Cái này hẳn không phải là, tại Mười Hoàng trong hội nghị, Đường Không Lưu chính mình nói ra. Còn có cũng là Đường Không Lưu phái người tiếp xúc Lý Trầm Chu, muốn cùng Kim Tiền Bang hợp tác, Trầm Chu qua một đoạn thời gian, sẽ cùng Võ Huynh, cùng một chỗ đến đây Đô Thành, bí mật tiếp đem Đường Không Lưu. Đế Thích Thiên nói ra, quảng cáo, nhìn bộ dạng này, cái này Đường Không Lưu hẳn là không cam tâm chắp tay nhường ra hoàng vị. Tô Hạo trầm giọng nói ra, sự kiện này các loại Lý Trầm Chu bọn hắn tới về sau, gặp hết cái kia Đường Không Lưu về sau. Nghị luận nữa, ngươi gần nhất cho ta tại vùng ngoại ô chuẩn bị một gian mật thất, ta muốn đối phó Tiêu Thanh Sơn. Tô Hạo sau đó phân phó nói, vâng, Đế Thích Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hai người đại khái hàn huyên một chút Đại Càn Vương Triều Đô Thành tình huống. Đại Càn Vương Triều Hoàng đế đã rất ít lộ diện, xử lý triều chính sự tình đều là từ đại hoàng tử thống lĩnh, còn lại cửu đại hoàng tử phụ trợ. Liền ngươi đều chưa thấy qua Đại Càn Vương Triều Hoàng đế. Tô Hạo có chút tò mò hỏi, không có, ta bổ nhiệm chỉ có chiếu thư, bất quá căn cứ ta quan sát, Đại Càn Vương Triều trong Hoàng Cung có một tên nhân vật hết sức khủng bố, thực lực cần phải siêu việt lĩnh vực cảnh, hẳn là vị kia Đại Càn Hoàng đế. Đế Thích Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải như vậy, bằng không, hắn làm sao yên tâm để chính mình nhi tử chấp trưởng Đại Càn Vương Triều. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Vị này Đại Càn Vương Triều đế vương đối thực lực của mình tuyệt đối tự tin, coi như Đại Càn Vương Triều xuất hiện bất kỳ sự tình, chỉ cần hắn xuất hiện, hắn đều có thể một lần hành động định càn khôn. Ta đi về, an bài tốt địa phương, thông châu ta muốn trong vòng một tháng, đem Tiêu Thanh Sơn giết chết. Tô Hạo phân phó xong, thì là rời đi Đế Thích Thiên trong phủ, trở lại trạch viện của mình bên trong. Một bên khác, Tiêu Thanh Sơn phái ra người cũng quay trở về phủ đệ, nhưng là sắc mặt lại lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bên kia chuyện gì xảy ra? Tiêu Thanh Sơn một mực không có nghỉ ngơi, liền đang chờ tùy tùng trở về báo cáo tin tức, cho nên vội vàng hỏi. Thiếu chủ, bên kia đã trải qua đại chiến, có 5 cỗ năng lượng ba động, còn có một số vết máu, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì thi thể. Tên kia ra đi điều tra tùy tùng trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Thanh Sơn biến sắc, không có bất kỳ cái gì thi thể, 5 cỗ năng lượng ba động, vậy đã nói rõ Trịnh Vô Nhai bọn họ đối mặt 2 tên đối thủ, mà lại hiện tại người mất tích, chỉ sợ đã bị đối phương chém giết. Đối phương mang đi thi thể, sợ sẽ là không muốn để cho hắn tra được cái gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Thanh Sơn sắc mặt một trận nổi giận, liên tiếp tổn thất, bên cạnh hắn cao thủ, đã liên tiếp chết mất 5 người. Thông báo U Minh Ma Điện hai vị khác điện chủ, để bọn hắn nhanh chóng tìm đô thành một chuyến. Tiêu Thanh Sơn trầm giọng một lát sau nói, đúng, thuộc hạ minh bạch, tên kia tùy tùng khom người nói, ngươi đi xuống đi, ta một người tĩnh một hồi. Tiêu Thanh Sơn khoát tay để tên kia tùy tùng rời đi, gian phòng bên trong chỉ để lại hắn một người. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc bài, phát ra một đạo tin tức. Tại một bên khác, Đại Chu Vương Triều, trong Hoàng Cung, một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện, đèn đuốc sáng trưng. Từng đạo tiếng đàn, tại bên trong cung điện này tuôn ra, khiến người ta nhịn không được nhìn về phía trong cung điện. Lúc này ở trong cung điện, một đám mặc lấy váy trắng nữ tử, ngay tại theo tiếng đàn uyển chuyển nhảy múa, dáng múa uyển chuyển, tiếng đàn mê người, cho người ta một loại xa hoa lãng phí cảm giác. Tại cái này uyển chuyển dáng múa phía trước, ngồi đấy hai tên nam tử. Một người trong đó ăn mặc lộng lẫy, là một tên khí chất cao quý thanh niên, hắn mang theo tử kim cao quan, mặc lấy đỏ thắm áo bào thêu rồng nguyện phục, trên lưng vây một cái tử ngọc giống như đai lưng, chính là Đại Chu Hoàng Triều Thái tử Lưu Triệt. Tại bên cạnh hắn là một tên lõa lồ lấy thân thể một mình uống rượu nam tử thân hình khôi ngô tráng kiện, toàn bộ thân thể hiện ra màu đồng cổ, trên thân bắp thịt giống như quay quanh lấy từng cái cầu long đồng dạng. Cho người ta một loại tràn đầy nổ tung giống như lực lượng cảm giác, khí chất của hắn không là cao quý, mà chính là tràn ngập hung tính, ánh mắt cũng như dã man đồng dạng, lộ ra một cỗ hung ác quang mang. Đây là một cái khiến người ta run sợ người. Hô, lúc này thời điểm một bóng người theo ngoài điện nhanh chóng đi đến. Hắn tiến đến trong nháy mắt, cái kia lộng lẫy nam tử vung tay lên, nguyên bản trong điện cầm sư cùng ca nữ trong nháy mắt dừng lại, khom người lui ra đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử điện hạ, bên kia nhiệm vụ thất bại, mục tiêu tạm thời biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bên kia đi tới nam tử quỳ bái sau nói. Thất bại, nghe được cái này nam tử, Đại Chu Vương Triều Thái tử Lưu Triệt nghi đầu không khỏi nhíu một cái. Kế hoạch thế nhưng là không chê vào đâu được, cửu công chúa Lưu Như Mộng căn bản cũng không có cơ hội thoát đi. Là Đường Trì ra tay sao? Hắn nghĩ tới Đại Càn Vương Triều Đại Hoàng tử Đường Trì. Tạm thời không có chứng cứ chứng minh Đường Trì ra tay. Tên nam tử kia trả lời, có đúng không, kia chính là ta là xem thường ta cô muội muội này. Lúc này thời điểm Lưu Triệt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Người mang theo lệnh bài của ta, tiến đến tế tự điện. Để tế tự đại nhân nhóm cáo chi một chút cửu công chúa hạ lạc, đến lúc đó lại đến hồi bẩm ta. Lưu Triệt từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài bay về phía tên nam tử kia. Tên nam tử kia tiếp nhận lệnh bài về sau, khom người lui ra đại điện. Lưu huynh, người cái kia muội muội đẹp như thiên tiên, dạng này chém giết, có phải hay không khá là đáng tiếc, muốn không đưa cho ta như thế nào, liền xem như chúng ta hợp tác điều kiện. Lúc này thời điểm lúc trước không lên tiếng nam tử mở miệng nói. Hắn đang khi nói chuyện, trong đôi mắt lộ ra một cỗ dã thú mới có dục vọng chiếm đoạt. Vũ Văn huynh, ta cái kia muội muội thế nhưng là Đại Càn Vương Triều Đường Trì vị hôn thê, ngươi đối nàng có ý tưởng, Đường Trì lại sẽ tìm ngươi phiền phức. Lưu Triệt mỉm cười nói ra, một chút không để ý nam tử này cuồng ngạo ngữ khí. Đường Trì tên phế vật kia, hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta nhất quyền đánh nổ đầu của hắn. Cái kia được xưng là Vũ Văn huynh nam tử, khinh thường nói. Theo trong giọng nói của hắn có thể nghe ra, hắn đối Đại Càn Vương Triều không có một tia kính ý. Ha ha, Vũ Văn huynh vẫn là trước sau như một bá đạo. Các loại tế tự điện bên kia đi ra tin tức, ta sẽ đem ta cái kia muội muội ở nơi nào nói cho ngươi, đằng sau thì nhìn Vũ Văn huynh chính ngươi. Nghe vậy, cái kia Lưu Triệt đôi mắt chỗ sâu lộ ra một chút ánh sáng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.